Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, ta muốn lập công. Ngươi, cách kinh hãi đến biến sắc, rút tay ra muốn lui, nhưng nơi nào nhúc nhích được. Hoàng đế đồng thời lại đã kìm chế trụ bả vai nàng, đưa nàng gắt gao án gục xuống bàn. Trong phòng bọn thị nữ thấy vậy đều bắt đầu xông tới. Mà Yến Đường mang theo hai gã thị vệ lại cũng sớm đã phong bế các nơi cửa sổ. Ngay tại hoàng đế đưa tay bắt được cách ngay miệng, hắn đã nhanh chóng chế hạ xuống hai cái. Hoàng đế mặc dù không lại còn trẻ, nhưng thân thủ vẫn như cụ bén nhạy. Cách phản ứng cũng nhanh, mặc dù bị chụp, cũng rất nhanh tiến hành phản kích. Trong phòng trong nháy mắt biến thành chiến trường, nhưng không tới chốc lát, cũng vẫn là tại hoàng đế cùng Yến Đường phối hợp bên dưới khống chế đối phương chủ tớ bốn người. Toàn bộ bắt lại, hoàng đế trầm giọng hạ chỉ, sau đó tháo ra cách trên người thắt lưng, vững vàng đem hai tay buộc ở sau lưng. Ngươi là người nào? Cách cắn răng ngẩng đầu. Hoàng đế giống như cùng mới vừa tập thể dục sáng sớm xong thản nhiên phủi phủi áo choàng ngồi xuống. Xem qua bệnh của ngươi rồi. Không nhẹ, bất quá không phải là bệnh tương tư. Là muốn chết bệnh, không muốn chết. Trước hết đem ngươi tại kinh sư trừ đi sinh kế đứng đắn bên ngoài làm những thứ kia thủ đoạn. Toàn bộ đều nói cho ta. Cách làm cũng đều là sinh kế đứng đắn. Trong các ngươi người vượn lại dám như thế lấn áp cho ta. Để cho nàng ói mấy câu đàng hoàng. Hoàng đế chỉ Yến Đường. Sắc mặt rõ ràng không nhịn được. Yến Đường rút kiếm vung lên. Cách đuôi sam lập tức bị lột bỏ một đoạn. Tay trái cũng bị nạo một khối xuống. Nàng không có rít gào. Nhưng nhìn lấy ra tay giống như tốc độ âm thanh Yến Đường. Sắc mặt lại bỗng nhiên có chút sợ run. Ngoặc kép chấm chấm. Là ngươi. Yến Đường không biết nhớ ra cái gì đó. Vốn là âm hàn ánh mắt càng lộ vẻ âm hàn thêm vài phần. Đâm vào trên người phảng phất đều có thể nghe được đâm rách da thịt âm thanh. Mà ngay sau đó cách liền thật sự cảm giác được da thịt phải bị đâm rách không biết lúc nào trường. Kiếm của hắn cũng đã chống đỡ lên nàng cổ họng. Nhao nhao muốn thử. Giống như là tùy thời đều chuẩn bị đâm thủng nó. Các ngươi muốn biết cái gì? Nàng nuốt một cái nước miếng. Sau đó chợt nghiêng đầu. Mang theo phận ý nhìn về phía hoàng đế. Động tác dùng sức lớn. Làm cho trên cổ nàng lập tức cắt ra đạo huyết ngân. Mà trên cổ một chuỗi chuông nhỏ cũng bị trên cổ trường kiếm cắt đứt rơi xuống đất. Trên lầu trong phòng đánh nhau cũng không có kinh lịch thời gian bao lâu. Lại bởi vì có thanh âm huyên náo che giấu. Bên ngoài cũng không có bị kinh động. Thích Tử Trạm điểm những thức ăn này đều là xông đầu bếp thức ăn cầm tay. Ăn ngay miệng Thích Liễu Liễu nghe hắn nói lên mới biết. Nguyên lai cái này xông đầu bếp lúc còn trẻ đi theo thuyền buôn ra khỏi Dương. Trái cây này dịch cái gì cũng là kết hợp người Tây Phương phương pháp điều chế. Nhưng nàng vội vã muốn đi, cũng không thể thật tốt thưởng thức. Mấu chốt là nàng cảm thấy dù là Thích Tử Trạm cảm thấy xông tay nghề của đầu bếp được. Nàng cũng vẫn cảm thấy Thích Tử Trạm làm mạnh mẽ. Chén đũa mới vừa quăng ra. Nàng liền thúc giục bọn họ mau đánh bao đi. Thích Tử Trạm cũng không biết nàng gấp cái gì. Nhưng cũng không làm nghịch. Một tay xách hai cái bình ngói nhỏ chạy chậm ra cửa tiệm. Xe ngựa ngừng ở bên trái hẻm nhỏ miệng. Mới vừa đi lên đường lớn. Dưới hoàng hôn đầu đường liền xa xa chạy tới mấy thớt ngựa. Không chỉ con ngựa béo tốt. Liền ngay cả người cưỡi ngựa động tác cũng vô cùng thành thạo. Thích Liễu Liễu chính học cái này. Có phần nhìn thêm mấy lần. Mấy người này mặc dù ăn mặc đại ân quần áo trang sức. Nhưng lại nói lấy đắt thát nói. Lại thể trạng cũng vai u thịt bắp cực kỳ. Đến cửa tiệm bọn họ dừng lại. Xuống ngựa. Sau đó hoàn toàn không có đi cửa chính. Mà là từ bên cạnh cửa hông khiêm tốn tiến vào tiệm ăn. Sứ thần đoàn người. Thích Liễu Liễu chợt hồi tưởng lại hội đồng quán hôm đó gấp khúc ở bên cạnh ba đồ những cái. Này dũng sĩ, nàng mặc dù không có đã gặp qua là không quên được chi thuật. Nhưng từ nhỏ tập liền chuyên tâm lực lại làm nàng lập tức nhận ra trên người bọn họ phối hợp loan. Đao, hoàng đế cải trang ở chỗ này làm việc. mà từng gặp hắn người Ô Lạt giờ phút này lại quỷ quỷ túy túy mò đi qua. Nàng bỗng nhiên nắm tay Thích Tử Trạm, ánh mắt sáng quắc nói, ta muốn lập cái công. Ngoặc kép chấm chấm, trên lầu trong căn phòng, cách đã giao phó xong một vòng, ta thực sự chỉ là một cái thương nhân. Theo ta tổ phụ đời kia lên nhà chúng ta ngay tại quan nội quan ngoại hành thương. Ta từ nhỏ đi theo đám bọn hắn lui tới Trung Nguyên. 2 năm trước Hạ Sở có thể mồ hôi tóm thâu còn lại bộ lạc thời điểm. Ta tổ phụ cùng cha tại trong chiến loạn chết đi. Đại tướng quân bởi vì thấy ta thông hiểu tiếng Hán liền đem ta mang về Ô Lạt. Năm ngoái cho phép ta đi tới Yên Kinh xử lý mua bán. Ta căn bản cái gì không hợp pháp sự tình đều không có làm. Cách mở vô tội mắt to nhìn lấy hoàng đế. Hoàng đế mặt không thay đổi mà nhìn lấy phía trước Dương Quạt. Đối với lời nàng nói từ chối cho ý kiến. Hồi lâu, hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một vật chuyện bày trên bàn. Từng gặp cái này sao? Yến Đường thuận thế nhìn một cái. Chỉ thấy là chỉ so với đồng tiền hơi lớn ngọc hoàn. Lại cũng không phải là quy tắc hình dáng. Ven tạc thành lên xuống không chừng răng cơ hình. Một nửa tạc thành đầu sói. Cách lắc đầu, chưa từng thấy. Hoàng đế yên lặng liếc nhìn nàng. Nàng khẽ cắn răng, nói, ta mặc dù từ nhỏ đã đi theo người nhà khắp nơi chạy, cũng có thể nhận ra hình vẽ này lên đầu sói là chúng ta Ô Lạt quý tộc đồ đăng. Nhưng cái này ngọc nếu trong tay ngươi, ta như thế nào lại từng gặp? Hoàng đế không để lại dấu vết mà câu lại khóe môi. Buông xuống mắt liếc hướng nàng. Trong tay cây quạt bỗng nhiên dò hướng nàng cổ áo theo tê rồi một tiếng. Cái kia cổ áo xé ra sau lộ ra trên da thịt. Bất ngờ đâm có mấy cái đát thát văn tự. Hắn hôm nay giữ bí mật hành tung. Đúng là không mang đến có thể biết đát thát ngữ người đến. Tiểu nhân tới đưa trà. Cho ta. Đang tại cái này ngay miệng. Cánh cửa truyền tới thị vệ tiếng nói chuyện. Trà này nóng. Hay là để ta đi. Yến Đường nghe được thanh âm này. Chân mày đột nhiên căng thẳng. Chợt nghiêng đầu nhìn về phía hoàng đế. Hình như là Thích Liễu Liễu. Hoàng đế cau mày. Suy tư hồi lâu. Ngay sau đó ra hiệu hắn mở cửa. Cửa mở ra. Người tới mang ngốc nghếch nón nhỏ. Phủ lấy thanh bố áo ngắn. Ôm lấy bình trà cúi người gật đầu. Chợt nhìn là chuyện như vậy. Yến Đường nhanh chóng kéo nàng vào cửa. Thoát đi đỉnh đầu nàng nón nhỏ. Tại sao là ngươi? Thích Liễu Liễu không kịp khen ngợi hắn thân thủ nhanh như vậy. Nhanh chóng đem áo khoác cởi xuống tới lại đóng cửa lại. Ba đồ người đến, ngay tại trên thang lầu. Yến Đường khó nén khiếp sợ mà liếc nhìn Liêm Long sau đứng hoàng đế. Nhanh chóng ổn định tâm thần. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tới đã bao lâu? Các ngươi mới tới thời điểm ta liền thấy. Thích Liễu Liễu nói, bọn họ chính là hướng trên lầu tới. Hiện nay Tử Trạm đang tại cuốn lấy bọn họ. Sứ thần đoàn vào kinh sau cũng phải trải qua lễ bộ sắp xếp tham kiến hoàng đế. Ba đồ người nhất định là từng gặp hoàng đế. Bọn họ ở nơi này ngay miệng đến. Có 2 loại khả năng. Một là cùng hoàng đế hẹn xong gặp mặt. 2 là tới chặn hoàng đế. Đầu loại khả năng cơ bản khó mà cân nhắc được. Đường đường đại ân thiên tử không có khả năng cải trang đi đến loại địa phương này cùng cái ngoại. Băng sứ tiết người chạm mặt. Hắn nếu dễ trang mà tới. Dĩ nhiên là không từng là người biết. Mà từ đối phương che che giấu giấu cử chỉ đi đứng đến xem. Chỉ có thể là ôm một loại nào đó mục đích không thể cho người biết. Hiện tại bọn họ có phải hay không biết hoàng đế ở nơi này nàng không biết. Cũng rất có thể Yến Đường bọn họ đã sớm có chu đáo chuẩn bị. Nhưng vô luận như thế nào? Vì lý do an toàn, nàng đều được đến thông báo một tiếng. Tối thiểu không thể để cho người biết nhiều hơn đại ân thiên tử giờ phút này ở nơi này tốt xấu lẫn. Lộn trong tửu lầu, người với ai cùng đi? Hoàng đế nghe đến đó không khỏi cũng đi ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.